Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 986, chương 967, trên biển kinh hồn. Trạm biển lớn màu xanh lam phía trên, Hải Âu đang bay múa, sóng biển tại ca sướng, hải lý con cá tại vui sướng du đãng, thanh tịnh trong nước biển phản chiếu lấy lam lam bầu trời. Lộ ra là như thế yên tĩnh mà an tường, tại bao la trên mặt biển. Một đầu to lớn địa ngục ma long đột nhiên lướt qua, nhấc lên một trận cuồng phong, đánh vỡ phần này yên tĩnh cùng an tường. Mấy đầu xuất hiện mặt nước đến tiểu ngư nhi trực tiếp bị địa ngục ma long huyết bồn đại khẩu nuốt vào trong bụng, trở thành hắn thực vật. Ào ào ào, chấm ngoặc kép, sau đó móng vuốt vạch phá nước biển âm thanh vang lên. Địa ngục ma long phe phẩy cánh phóng lên tận trời, bay về phía chân trời. Tại nó móng vuốt phía trên, còn đang nắm hai con cá lớn. Gia hỏa này vừa rồi há miệng xuống dưới nuốt mấy con cá nhi không đủ, còn cần móng vuốt cho bắt lên mấy cái. Người gia hỏa này vẫn rất tham ăn a. Chạm tại địa ngục ma long trên lưng Lam Phong nhìn qua một màn này, trên mặt không khỏi hiện ra một vòng mỉm cười, nụ cười đến nhàn nhạt thanh thúy thanh thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Giống. Nghe được Lam Phong lời nói, địa ngục ma long miệng bên trong không khỏi phát ra một tiếng to rõ giống lên một tiếng đến. Phe phẩy cánh lấy càng thêm mau lẹ tốc độ bay về phương xa. Lam Phong chạm tại địa ngục ma long trên lưng, một đường thưởng thức cái này ầm ầm sóng dậy trên biển cảnh đẹp. Theo thời gian trôi qua, trời chiều chậm rãi rơi xuống phía dưới, trên biển cảnh sắc thì là biến càng phát ra mỹ lệ. Lam Phong nguyên bản nặng nề căng cứng tâm tình theo đối trên biển cảnh đẹp thưởng thức mà từ từ biến bình tĩnh, sau đó cả người hắn hoàn toàn đắm chìm trong cái này cảnh đẹp bên trong. Phía trước là mênh mông ầm ầm sóng dậy đại hải, trên biển là dần dần chìm xuống địa phóng thích ra sau cùng quang mang trời chiều. Vô số hải âu tại bên trên bầu trời bay múa ca sướng, vô số con cá trên mặt biển vui sướng du đãng. Trời chiều ánh chiều tà vung vãi trên người bọn hắn, khiến cho đến bọn hắn lộ ra càng thêm linh động, giống như xuyên toa tại một cái kỳ dị đào nguyên thế giới bên trong. Nhìn lấy một màn này, chạm tại địa ngục ma long trên lưng Lam Phong đột nhiên ngộ ra. Thể nội thái cực chi tâm tự động vận chuyển lên đến. Một luồng sức mạnh kỳ lạ từ trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Xoạt, địa ngục ma long giống như có cảm giác. Phe phẩy cánh chậm chậm hướng về phía dưới rơi xuống, sau cùng sát mặt biển bay lượn. Lam Phong chỉ cảm thấy trong lòng dâng lên một cỗ kỳ dị cảm giác. Hắn xòe bàn tay ra nhẹ nhàng địa kích thích, một cỗ mịt mờ hấp lực phóng thích mà ra. Nước biển tựa như nhận triệu hoán, giọt giọt trong suốt nước biển chính là hướng về Lam Phong trên tay hội tụ. Sau cùng tại Lam Phong trên tay ngưng kết thành làm một cái tiểu thủy cầu. Phanh. Ào ào ào, chấm ngoặc kép, ngột, Lam Phong trong lòng cái kia kỳ dị cảm giác biến mất không thấy gì nữa. Trong tay hắn ngưng tụ tiểu thủy cầu thì là lặng yên ở giữa nổ bể ra đến. Hóa thành nước biển chiếu xuống áo quần hắn bên trên, giọt rơi tại địa ngục ma long trên lưng. Lam Phong ngơ ngác nhìn chính mình cái kia trống rỗng bàn tay. Nhíu mày, lâm vào trầm tư. Hắn cảm giác vừa rồi chính mình tựa như muốn lĩnh hội một loại nào đó cực kỳ trọng yếu đồ, vật. Nhưng là, lại tại lớn nhất quan trọng thời điểm không có cảm giác. Ngẩng đầu lên nhìn lấy phương xa chân trời. Lam Phong lại phát hiện không biết khi nào trời chiều đã trầm luân xuống dưới. Trên bầu trời quang mang cũng càng phát ra yếu ớt. Trên mặt biển bay múa hải âu. Hải điểu chờ cũng không biết khi nào tản ra. Biến mất không còn tăm tích. Phù trên mặt biển du đãng con cá cũng không biết lúc nào chui vào biển. Gió biển ở thời điểm này cũng tự động biến mất. Không có chút nào sinh mệnh dấu hiệu. Phảng phất mưa gió nổi lên. Một cỗ cực kỳ cảm giác đè nén cảm giác tràn ngập tại Lam Phong trái tim. Khiến cho hắn trao mày. Cũng hứa chính là bởi vì cái này đột nhiên cảnh tượng đổi bê vừa rồi cắt ngang cái kia kỳ dị trạng. Thái, đem hắn suy nghĩ cho lôi kéo quay lại. Nhìn lấy cảnh tượng này, Lam Phong mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. trầm thấp nỉ non thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tiểu Hòa Kế, vùng biển này hướng lái không quá bình tĩnh. Bay cao một chút, đi nhanh điểm đi. Giống, dường như nghe hiểu Lam Phong lời nói. Địa ngục ma long miệng bên trong phát ra một tiếng to rõ gào thét. Phe phẩy cánh lấy càng thêm mau lẹ tốc độ bay về phương xa. Một đường tiến lên, trên biển bầu không khí lộ ra càng phát ra áp lực. Không nhìn thấy bất cứ sinh vật nào. Tựa như là cuồng phong bạo vũ sắp xảy ra. Làm cho Lam Phong chau mày đến càng phát ra lợi hại. Theo Lam Phong giải, vùng biển này thường có việc qua đời phát sinh. Có rất nhiều lẽ thường vô pháp giải thích hiện tượng phát sinh. Đã từng vùng biển này cực độ địa phồn hoa, có được đông đảo thương thuyền lui tới. Nhưng là, theo đủ loại sự cố bình thường phát sinh, càng là nghe đồn tại vùng biển này có thủy quái. Sau cùng vùng biển này bên trên không còn có dù là một cái thuyền. Trở thành danh phó thực tử hải. Trước kia Lam Phong còn không tin. Nhưng là bây giờ tại cái này kiềm chế bầu không khí phía dưới, Lam Phong vẫn là từ từ tin tưởng không ít. Phải biết bây giờ Lam Phong chỗ đi đường này theo tới thời điểm cũng không đồng dạng. Lúc đến đợi hắn là từ thời gian chi thành xuất phát, đi trước Dora Thánh Đảo. Thế nhưng là bây giờ hắn cũng không phải là trở về thời gian chi thành, mà là đi hướng tới gần Antifen Ngọa Long chi thành. Ở nơi đó, lấy trí tuệ chi thần Emma Levin, thời gian chi thần Cronus chờ người cầm đầu đã triệu tập đông đảo cường giả, chờ đợi lấy bạo quân Lam Phong tiến đến chủ trì đại cục. Bất quá từ Lam Phong hiện tại vị trí cho dù là có địa ngục ma long, thẳng tắp chạy tới, cũng cần một ngày một đêm thời gian. Theo địa ngục ma long không ngừng mà tiến lên, bao la mặt biển tựa hồ từ nguyên bản rộng rãi từ từ biến chật hẹp. Bầu không khí biến càng thêm ngột ngạt cùng kiềm chế. Trên bầu trời treo trời chiều thì là hoàn toàn hạ xuống. Đêm tối bắt đầu từ từ buông xuống. Oanh, ô ô ô, chấm ngoặc kép. Nhưng vào lúc này, một tiếng to lớn bạo phá thanh âm ầm vang ở giữa tại an tĩnh có chút đáng sợ trên mặt biển vang lên. Sau đó liền là có chói tai tiếng cảnh báo vang vọng. Từ đằng xa không ngừng mà truyền đến. Đông, oanh, keng. Cái này bất chợt tới động CJ Linh làm cho Lam Phong mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Những âm thanh này tựa như là cự lực cùng kim loại nặng va chạm. Ngột ngạt mà tràn đầy khó nói lên lời bạo phát lực. Chẳng lẽ là tại mảnh này chết trên biển còn có tàu thuyền. Hơn nữa còn đụng phải tập kích. Tiểu gia hòa, đuổi đi qua nhìn một chút. Trầm ngâm một lát. Lam Phong nhịn không được lái địa ngục ma long hướng về thanh âm truyền đến ngọn nguồn bất ngờ mà đi. Đêm tối dưới, bao la trên mặt biển, một chiếc cỡ trung du thuyền an tĩnh lơ lửng. Tại du thuyền bong tàu đứng vững mấy chục đạo thân ảnh. Bọn họ cầm trong tay súng ống, vũ trang đầy đủ, phân tán đứng ở giữa. Một mặt cảnh giác quét lấy bốn phía mặt biển, thần sắc nhìn có chút khẩn trương. Tại đám người này bên trong, một đạo gợi cảm không bị cản trở dáng người lộ ra càng dễ thấy. Nàng ngũ quan cực đẹp, khuôn mặt tinh xảo, không có chút nào son phấn phấn trang điểm. Một đôi hai con mắt màu đen sáng ngời mà cơ trí. Giữ lại một đầu già dặn tóc ngắn. Trên người mặc một kiện quần áo bó màu đen. Trước ngực một đôi cao ngất sơn phong miêu tả sinh động. Thân dưới mặc một đầu màu đen ngắn quần da. Hiển lộ ra thon dài cặp đùi đẹp, bồi tiếp một kiện áo khoác màu đen, hoàn mỹ dáng người đường cong hiển lộ không ý, lộ ra đến mức dị thường gợi cảm nóng bỏng. Nàng xinh đẹp hai con mắt màu đen ánh mắt chậm chậm địa từ màu đen nhánh trên mặt biển đảo qua. Trong mắt phóng thích ra băng lãnh mà sắc bén quang mang. Phảng phất muốn đem biển cho nhìn thấu, một cái tay cầm sắc bén dao quân dụng. Một cái tay thì là cầm một thanh màu đen súng lục. Lộ ra già dặn mà hiên ngang. Nàng là chiếc thuyền này thuyền trưởng. Giao Nguyệt đoàn đoàn trưởng. Tên gì gọi là Giao Nguyệt. Ánh mắt nhìn chăm chú lên trên mặt biển. Cẩn thận dò xét một phen. Cũng không có cái gì phát hiện về sau. Giao Nguyệt mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Cúi đầu nhìn về phía trên tay mang theo đồng hồ. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lão ca, cha ra đến là chuyện gì xảy ra sao? Khải, khởi bẩm Giao Nguyệt đại nhân, tựa như là va phải đá ngầm. Một lát, thanh âm cung kính thì là từ Giao Nguyệt tay trong ngoài truyền đến. Va phải đá ngầm, nghe vậy, Giao Nguyệt trong mắt không khỏi hiện lên một tia nghi hoặc. Nhưng trong lòng thì hơi khẽ thở phào một cái. Lần nữa mở miệng nói, xác định là va phải đá ngầm sao? Thật là va phải đá ngầm. Tay trong ngoài truyền đến khẳng định dị thường thanh âm. Hô, nghe được đồng hồ bên trong truyền xuất ra thanh âm. Bong tàu vũ trang đầy đủ cảnh giác quét mắt bốn phía thuyền viên đều là không khỏi thật dài đĩa. Thư một hơi, sau đó cả người giống như sụi lơ. Lực khí toàn thân thật giống như bị rút khô. Không có hình tượng chút nào địa đặt mông ngồi dưới đất. Từng ngụm địa thở hổn hển. Nếu là nhìn kỹ lời nói, người sẽ phát hiện trong bất chi bất giác một chút thuyền viên quần áo đã bị mồ hôi lạnh chỗ thấm. Ướt, phải biết nơi này mỗi người đều biết rõ được vùng biển này đáng sợ. Nghe nói qua có quan hệ với nó đủ loại đáng sợ nghe đồn. Mọi người yên tâm, không có gì. Mọi người trước nguyên địa nghỉ ngơi một hồi đi. Nhìn thấy mọi người cái kia tựa như sống sót sau tai nạn bộ dáng. Giao Nguyệt cũng là thật dài địa thư một hơi. Thanh thúy mà dễ nghe trấn an thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Nghe được nàng cái kia rung động lòng người lời nói. Mọi người chung quanh tâm tình thì là càng thêm thả lỏng một ít. Không có hình tượng chút nào hàng vỉa hè ngồi tại bong tàu. Đông, nhưng mà, sau một khắc, cự va chạm mạnh thanh âm lại một lần nữa vang lên. Khiến cho đến du thuyền tại lúc này đều kịch liệt hoảng đãng. Thật giống như bị thứ gì cho hung hăng đụng vào. Cái này bất chợt tới biến cố làm cho vừa mới trầm tĩnh lại trách nhiệm sắc mặt đại biến. Không chút do dự cầm thương chi từ trên mặt đất đứng lên. Một mặt hoảng sợ mà cảnh giác dò xét bốn phía. Cho dù là bọn họ đều coi là hắc ám thế giới cường giả. Nhưng là một số người cầm thương chi tay vẫn là tại không tự chủ được run rẩy. Giao Nguyệt sắc mặt tại thời khắc này cũng là biến đến mức dị thường băng lãnh mà khó nhìn lên. Bạch, nàng bàn chân phát lực, thân thể nhảy lên một cái, vững vàng rơi vào du thuyền trung ương quan cảnh đài bên trên. Ánh mắt cảnh giác dò xét bốn phía, mang theo trầm thấp mà ngưng trọng thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Toàn viên đề phòng, cẩn thận, lần này, chúng ta chỉ sợ là gặp được phiền phức. Đối với vừa rồi chấn động cùng va chạm, Giao Nguyệt rất rõ ràng, tuyệt đối không phải va phải đá ngầm có thể phát ra âm thanh. Giao Nguyệt một bên dò xét bốn phía, vừa hướng đồng hồ âm thanh lạnh lùng nói, lão ca, vừa rồi đánh tới chuyện gì xảy ra? Khởi bẩm Giao Nguyệt đại nhân, thân tàu đụng phải vật thể không rõ va chạm, thân tàu bị hao tổn, đồng hồ bên trong truyền đến cực độ ngưng trọng thanh âm. Lần này, sợ là chúng ta gặp được không rõ đồ vật. Nghe được lão ca lời nói, Giao Nguyệt thần sắc biến cực ngưng trọng cùng khó nhìn lên. Gấp nắm chắc tay chúng đạn chi, lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Lão ca, toàn diện mở ra động lực trang bị, lao ra, người khác viên tùy thời chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Khởi bẩm Giao Nguyệt đại nhân. Động lực hệ thống tại đụng phải vừa rồi tiếng va chạm vang lên phía dưới. Tạm thời tê liệt mất linh. Ít nhất phải muốn sau một tiếng mới có thể khởi động lại. Đồng hồ bên trong lần nữa truyền đến lão ca cái kia ngưng trọng thanh âm tới. Giờ khắc này, du thuyền bên trên tất cả mọi người sắc mặt tại thời khắc này đều là biến cực độ khó nhìn lên. Có ít người càng là vô ý thức gấp nắm chắc tay chúng đạn chi. Du thuyền thượng khí phân biến trước đó chưa từng có kiềm chế. Ào ào ào. Sau một khắc, tiếng giạt nước lặng yên ở giữa vang lên. Du thuyền biên giới trên mặt biển đột nhiên nhấc lên một cỗ to lớn thủy triều bọt nước. Hoảng sợ, giống như hồng thủy buông xuống. Tử thần, tại thời khắc này rốt cục duỗi ra nó móng vuốt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.